Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Thật có lỗi để chư vị bị sợ hãi. Thừa Thiên Tông, Lạc U Cốc, tướng tương đối tại cái khác sơn cốc. Đất này, địa thế bằng phẳng, lôi đài cao đúc như là một cái đại quảng trường. Trang trí, bày biện đều không đưa ra phải, lấy hiển lộ rõ ràng Thừa Thiên đại phái đệ nhất khí phái. Đừng để chư tông coi thường, rơi cười nhạo, từ sáng sớm đến bây giờ, nối liền không dứt bóng người, từ nguồn núi đến, liền không đình chỉ qua. Tại đệ tử dẫn dắt dưới, hội tụ tại Lạc U Cốc, gặp được quen người, khó tránh không được đánh vài tiếng chào hỏi. Bởi vì có lần tự có phần, thật cũng không vì chỗ ngồi mà tranh. Sau khi ngồi xuống, trưởng bối đàm luận, tiểu bối soi mói, giảng thuật cái kia tông thiên tài lại đột phá, cái kia môn đệ tử lại tấn chân truyền, nhà ai môn đồ thanh danh vang dội, tương hỗ thổi phồng, hàn huyên. Trong ngày lạnh đông, ngày không mặt trời rực rỡ, luôn luôn mê man, gió lạnh tại Lạc U Cốc lượn vòng. Một vị thon dài cao thẳng, buộc tóc mang quan trung niên nam nhân, từ Lạc U Cốc miệng đi tới, dồn dập hướng ngồi tại phía trước nhất, bắt mắt nhất vị trí các tông tộc chắp tay hoan nghênh. Mà hắn chính là Thừa Thiên Tông chủ, Vân Thiên Thương, với tư cách đại phái đệ nhất chi chủ, tám đại cao thủ đứng đầu. Vân Thiên Thương không những không có vênh váo hung hăng, kiệt ngạo khinh miệt khí thế, tương phản, ôn tồn lễ độ, ổn trọng hiền hòa, tuế nguyệt, có thể lau sạch mặt người góc cạnh, cũng có thể lau sạch trẻ tuổi nóng tính nhuệ khí, sự sắc bén ẩn giấu. Thừa Thiên phồn thịnh, đám người rõ như ban ngày, đối với Vân Thiên Thương cũng báo lấy kính nể. Vân Triệt đi theo tại sau lưng, phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, hiếm thấy tuấn lãng, hấp dẫn các tông nữ đệ tử ngậm xuân quang, chói mắt mà tới. Thừa Thiên thi đấu, Đại Tần chư tông đều đến, Cửu Dương Tông, Liệt Dương Môn, Thiên Kiếm Tông, Cổ Huyền Tông, Ly Hỏa Cung, Bách Hoa Phường mấy người, mấy chục đại trung tiểu môn phái, mang đều là môn sinh đắc ý đệ tử, muốn mở ra phong thái. Các tông trưởng bối phận cũng không phải ngu xuẩn ngoan mục nát hạc người, trong lòng lại có thể nào suy đoán không được. Lần này Thừa Thiên thi đấu, bất quá vì Vân Triệt một người vật làm nền. Vân Triệt không bao lâu liền nổi danh, nay đã cánh chim phong mãn, phong vân hóa rồng. Thử hỏi một câu, Thừa Thiên Tông cái kia một thanh niên người, có thể cùng hắn so? Nhược Khuynh Tiên, tính, cũng không tính, hai người tuổi tác không kém được mấy tuổi. Nhưng vị này thứ nhất phường chủ tu vi, lại là bởi vì nhận đời trước phường chủ ánh sáng, tính không ở trong đó. Sở dĩ, Vân Triệt cái này Đại Tần thanh niên đệ nhất nhân, danh phù kỳ thực, ép tới rất nhiều thiên tài thở không nổi. Thậm chí, khó mà so sánh, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Có thể, cái kia lại như thế nào? Sinh tại thế hệ này, chư tông đệ tử dù ảm đạm phai mờ, nhưng, ảnh hưởng chút nào không được bọn hắn tiền đồ viễn cảnh. Thứ nhất đoạt không được, có thể tranh cái háo danh đầu, cũng có thể dương danh lập vạn, cùng Vân Triệt không so được. Bọn hắn có thể cùng những người khác so, thứ hai, thứ ba ghế, dù sao cũng nên có. Đương nhiên, cùng nó nói, bọn hắn càng muốn đến xem náo nhiệt. Hàn Huyên chào hỏi một lát, một phen khẳng khái phân trần, thi đấu khai mạc đọc lời chào mừng, cũng theo trò chuyện khoác lác mà kết thúc. Sau đó, chính là tiến vào các tông thiên tài tranh phong thi đấu. Nhược Khuynh Tiên có chút không quan tâm, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn liếc mắt cốc bên ngoài, lại như sợ cái kia cẩu hoàng đế biết được, thình lình thô tục vô sỉ đến một câu là khát nước. ngược lại lãnh đạm thu hồi ánh mắt. Công Tôn Uyển Nhi, Việt Thanh Ngữ ở một bên cũng không có như vậy che che lấp lấp. Ly Hoặc Cung Tiêu Linh Nhi, Liễu Vân Giật có thể phán hồi lâu, vị kia không đến, ai có thể xưng được hùng. Ly Hỏa Cung chủ Phủ Thiên, đôi mắt liếc liếc mắt Liễu Vân Giật, lại nhìn vài lần bên ngoài, trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Vài ngày trước, Huyền U hẻm núi Phong Vân, Thừa Thiên Tông, Cửu Dương Tông chờ mấy cái kim đan trưởng lão chết thảm. Thừa Thiên Tam trưởng lão bị chôn sống, sớm gây nên chư tông cảnh giác, cùng Man Di diệt quốc, bảy quận toàn giết sự tình. Vị kia hoàng đế thủ đoạn tàn nhẫn vô độ, quả thực khiến người không thể không kinh hồn táng đảm. Vân Thiên Thương ngồi ở chủ vị trên cao, quét mắt quảng nạp chư tông người cảm xúc thần thái, nhưng hắn lại bất động thanh sắc, bởi vì sau ngày hôm nay, Duy Thừa Thiên độc tôn, Thừa Thiên ngoài sơn môn, tầng mấy ngàn giáp, mang theo hạng nặng xuyên sát nỏ mà tới. Trần Sơ Kiến rơi tại đá xanh bậc thềm, đi lên, Vương Tiễn, U Nhai mấy người, đều mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ngược lại là Khổ Hoàng hậu, cái trán bốc lên nhỏ xíu đổ mồ hôi, trong lòng đến không khỏi có chút buồn bực, rõ ràng vừa sải bước không, liền có thể vượt qua Thừa Thiên, không phải đi mấy bước. Mỹ Kỳ Danh viết, quan nhất quan Thừa Thiên kỳ quan cảnh đẹp, sợ quay người lại, rốt cuộc không được xem. Mấy cái sơn môn đệ tử ngăn cản, bị Nghiêu Sơn nhẹ nhõm giải quyết, chỉ là đi theo phía sau một cái đuôi, khiến người hiếu kỳ, nhưng không có cái uy hiếp gì. Đám người cũng không có quá để ý, có chỉ đường, bọn hắn cũng tới đến Lạc U Cốc, nghiêng nhìn sơn cốc, tiếng người huyên náo, hét to nổi lên bốn phía, thi đấu tựa hồ bắt đầu, các ngươi là cái nào cái tông môn, phụ trách nghênh tiếp thành chấp sự, nhíu mày nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến mấy người, nội tâm rất là phản cảm. Thừa Thiên Tông thi đấu, cho dù như là Thiên Kiếm Tông chờ cường đại tông môn, cũng không dám chậm trễ đến, bôi Thừa Thiên Tông ra mặt. Cái này bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái, ngược lại là khoan thai tới chậm, thuần túy một chút cũng Thừa Thiên mặt mũi. Triều đình, Ngọc Xấu phun ra hai chữ. Hả? Cái kia chấp sự đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt cự biến. Chưa chờ phản ứng, bành, một cỗ kinh khủng cấm kỵ khí thế, bỗng nhiên đem hắn áp quỳ trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, nằm dạp trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lấy chư đạo bóng lưng, từ trong mắt biến mất. Ầm ầm, lôi đài bên trên, tình hình chiến đấu đạt được cao trào, một cái Ly Hỏa Cung thiên tài cùng một cái Thiên Kiếm Tông chân truyền quyết đấu. Đặc sắc tuyệt luân, hấp dẫn mọi người ánh mắt, cứ thế tại một bộ phận người đều không hay biết cảm giác. Có mấy đạo nhân ảnh đi vào Lạc U Cốc, có thể Tiêu Linh Nhi, Liễu Vân Giật, Việt Thanh Ngữ mấy người một mực chú ý người, lại thứ nhất thời gian phát hiện, trên mặt xảy ra biến hóa. Từ từ, tông chủ các tông cũng là đột nhiên đứng dậy, chuyển mắt nhìn chăm chú mấy đạo nhân ảnh, thần sắc cự lạnh, mắt đóng sát khí, thoáng chốc, gây nên phản ứng dây chuyền. Tông môn các đệ tử cũng đều nhìn chăm chú mà đi, cực kỳ rung động, bọn hắn rất tốt phân biệt vị nào chính là Trần Sơ Kiến. Luận phong thái khí chất, Trần Sơ Kiến vừa đến liền che lại chư tông thiên tài, thậm chí liền cao cao tại thượng Vân Triệt cũng không biết chẳng hay, cũng thấp một đầu. Quả thực là Trần Sơ Kiến cái kia phân khí định thần nhàn, bình tĩnh tư thái, quá hấp dẫn người. Trừ Nhược thiếu nữ đôi mắt lấp lánh dị sắc, cũng nói thầm một tiếng thật bất phàm, này chỗ nào là khó coi thế tục hoàng đế. Trước đó, bọn hắn tưởng tượng qua, Trần Sơ Kiến sẽ đạp không, quyển mang cuồn cuộn khí thế, giáng lâm Thừa Thiên Tông, lấy nhất ngạo nghễ tư thái. Kiếm chỉ Vân Triệt, thật không nghĩ đến, Lạc U Cốc, Lôi Đài nộp lên chiến hai người. Cũng tại sau khi va chạm, riêng phần mình lui qua một bên. Sau đó, ánh mắt rơi trên người người tới. Trần Sơ Kiến, Vân Triệt đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Cũng chuẩn bị đứng dậy, phun ra nuốt vào một đạo sát khí. Bên cạnh, Vân Thiên Thương vỗ một cái bờ vai của hắn. Hắn mới thu hồi trong mắt lạnh ý. Trần Sơ Kiến thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn liếc mắt Lạc U Cốc, lườm liếc mắt Vân Thiên Thương, liền chuyển hướng Nhược Khuynh Tiên. Cái này khiến Vân Triệt trong mắt nhảy lên một đạo hàn quang. Trần Sơ Kiến, thế mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Không chỉ có như thế, không nhìn thẳng, liền không khí tồn tại đều không bằng. Trần Sơ Kiến đi hướng Nhược Khuynh Tiên, trực tiếp mở miệng nói, nhường chỗ đưa. Nhược Khuynh Tiên đại mi cau lại, rất là phẫn nộ, ngươi là ai, ta cùng ngươi quen sao, ngươi nói để liền để. Bên người, Tần Minh Nguyệt kéo một chút, Nhược Khuynh Tiên thân thể lại thuận thế lui qua một bên. Lại nhìn đi, Trần Sơ Kiến đã bình yên ngồi xuống, đứng một bên, nàng vị này thứ nhất phường chủ. Trái ngược với thành Trần Sơ Kiến một cái nha hoàn, thoáng chốc, có một đạo sát khí liên tục xuất hiện tại trong mắt. Có thể khi thấy Ung Nhai, Vương Tiễn rơi ở một bên, nàng chỉ có thể đè xuống, ngầm nguyền rủa một tiếng, tốt nhất chết ở đây. Trần Sơ Kiến không để ý, nhếch lên chân bắt chéo, ánh mắt chậm chậm quét liếc mắt, thấy mọi người vẫn như cũ đứng. Liền hô một câu, thật có lỗi, để chư vị bị sợ hãi. Mời tiếp tục, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.